sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 38, ngày thứ 37 trở thành chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, chú chó Border Collie mà mọi người đều cho rằng có tỷ lệ chiến thắng cao nhất lại bị husky bỏ xa. Người dẫn chương trình Tạ Lam Thúy cũng có thói quen chạy bộ buổi sáng và leo núi mỗi năm. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy hụt hơi chạy theo phía sau con chó Border Collie nhà mình. Người bình luận tường thuật trận đấu cho biết, có thể thấy Border Collie có khát khao chiến thắng mãnh liệt. Nó đã cố gắng hết sức để theo kịp nhưng khoảng cách vẫn còn rất lớn. Husky đã thể hiện sức mạnh bùng nổ tuyệt vời vào thời điểm này. Rõ ràng đây chỉ là một cuộc thi chạy việt dã dành cho thú cưng trong một chương trình tạp kỹ giải trí. Nhưng người bình luận đã tường thuật bầu không khí như một sự kiện quy mô lớn khốc liệt. Người dân bên ngoài sân vận động chăm chú theo dõi cảnh tượng này. Đạo diễn nhìn chăm chú vào màn hình hậu trường, vặn chai nước khoáng trong tay, đưa lên miệng, suýt chút nữa đã đổ ra ngoài. Chú husky này mạnh quá. Bình luận viên, hiện tại ước tính trực quan rằng thí sinh husky Đinh Đinh đã chạy được 3-4 chặng đường và chỉ còn một bước nữa là về đích. Các thí sinh phía sau cần phải tiếp tục nỗ lực. Tiếng của bình luận viên được phát qua đài phát thanh. Mọi người có mặt đều có thể nghe thấy. Những vị khách tụt lại phía sau dứt khoát nằm yên, thong thả dắt chó nhà mình chậm rãi đi, cứ như đang đi dạo trong công viên. Cùng lúc đó, Úc Đinh đã dắt Cố Kinh Giới chạy về đích. Tiếng súng vang lên, bình luận viên nhiệt tình nói, trong cuộc thi việt dã dành cho thú cưng này, husky Đinh Đinh và Cố Kinh Giới đã giành chức vô địch. Tập thể dục cường độ cao trong nhiều cây em có thể gây tổn thương cho chó. Bác sĩ thú y đang đợi gần đó vội vàng tiến tới kiểm tra tình trạng của chú husky. Sau đó, anh ta phát hiện con chó còn chẳng thở hổn hển, thong thả bước sang một bên uống nước. Thật ra là uống một chậu nước Evian. Husky vừa tiếp xúc với nước bùn tuy bẩn thỉu nhưng cách nó uống nước lại mang đến cho người ta thấy vẻ ưu nhãn khó tả. Nhiếp ảnh gia rất biết điều chụp cận cảnh. Ngược lại, Cố Kinh Giới thậm chí còn không có sức để lấy cồn ra khử trùng. Mệt mỏi đến mức chỉ có thể tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống. Bác sĩ thú y, điều này không khoa học. Trong thực tế, khả năng thể chất của thú nhân thực sự đáng kinh ngạc. Úc Định cảm thấy hắn có thể chạy thêm 10 cây em nữa cũng không có vấn đề gì. Cố Kinh Giới mở chai nước uống một ngụm, sau đó ngước mắt nhìn chú chó husky cách đó không xa. Khóe miệng anh cong lên, không hổ là người đã từng là vận động viên. Cố Kinh Giới chưa bao giờ nói với Úc Định, khi còn học cấp 3. Anh đã bí mật đến trường để xem cuộc thi chạy nước rút năm đó của hắn. Chẳng mấy chốc, các vị khách lần lượt về đích. Vị trí thứ hai đúng như mong đợi là Border Collie của Tạ Lam Thúy. Vị trí thứ ba là Alaska. Vị trí thứ tư là Schnauzer. Vị trí thứ năm là Samoy. Vị trí thứ sáu là Poodle và vị trí thứ bảy là Bison Fry của Dư Cao Phi. Theo thứ tự lựa chọn, chủ nhân Dư Cao Phi và Bison Fry chỉ có thể sống trong ngôi nhà gỗ có điều kiện tồi tệ nhất. Mái nhà còn bị dột khi trời mưa. Dư Cao Phi, thật là một sự bất công lớn. Anh ta chỉ được ăn một phần thịt, một phần rau và một phần canh. Còn chó ăn ức gà thịt heo với rau luộc và một thìa bột dinh dưỡng. Suy cho cùng, đây là một chương trình tạp kỹ về thú cưng dễ thương. Dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ không làm tổn thương các em nhỏ. Nông thôn rộng lớn, giàu tài nguyên nên có thể tự sản xuất và tự cung tự cấp trước. Từ góc độ này mà nói, đồ ăn của Dư Cao Phi ở đây khá ngon. Nếu không so sánh sẽ không có đau thương. Cố Kinh Giới giành vị trí đầu tiên và chú chó husky của anh giành được độc quyền đến biệt thự lớn duy nhất trong làng. Căn biệt thự này được một người đàn ông giàu có trong làng xây dựng và ông ấy sẵn sàng cho đoàn chương trình thuê để quay phim vì hiện đang ở xa. căn biệt thự 4 tầng, khoảng sân rộng bên ngoài, gieo trồng một số loại rau, cây ăn quả. Trong làng có những người nông dân nuôi gà, vịt, cừu. Thỉnh thoảng họ sẽ giết một con và gửi cho chương trình để làm tiệc nướng. Buổi tối, biệt thự tự động bật đèn sáng. Chú chó Husky đang chơi đùa trên bãi cỏ trong sân. Cố Kinh Giới và bác nông dân đang nướng thịt ở một bên. Năm tháng tĩnh lặng, từ xa ngửi thấy mùi. Những vị khách khác đều thèm đến muốn khóc. Đây làm gì phải đến để tham gia một chương trình tạp kỹ và làm việc. Rõ ràng là đến để hưởng thụ. Có lẽ vì bản chất của tộc thú nhân nên Úc Đinh bây giờ rất gần gũi với thiên nhiên. Chạy tự do ở vùng nông thôn và vùng hoang dã là một cuộc sống hoàn toàn khác với thành phố. Cố Kinh Giới cũng chú ý tới sự yêu thích của hắn. Sờ sờ đầu chó Husky nói, Đinh Đinh, 2 năm nữa anh về hưu, anh sẽ mua một căn nhà như thế này ở nông thôn. Mình trồng một ít rau và cây ăn quả, chúng ta sống cùng nhau có được không? Úc không thể tưởng tượng được cảnh cậu chủ trồng rau. Nhưng theo mô tả của anh, cuộc sống như vậy quả thực rất đáng mơ ước. Nhưng với sự nghiệp hiện tại của Cố Kinh Giới đang phát triển mạnh mẽ, việc nghỉ hưu có lẽ vẫn còn rất xa. Sau khi tham gia cuộc thi, đám cún con hoàn toàn dơ hầy. Đặc biệt lông của chú chó Samoy đã chuyển trực tiếp từ trắng sang đen. Sau đó đạo diễn thông báo bước tiếp theo, tắm cho chó, nhóm chương trình đã lắp đặt thiết bị nước nóng ngoài trời trong làng cũng như 7 thùng lớn và sữa tắm cho thú cưng để khách mời sử dụng. Đạo diễn, tắm thực sự là một hoạt động có thể tăng cường đáng kể mối quan hệ với thú cưng. Tôi hy vọng mọi người có thể rửa móng cho chó nhà mình thật sạch sẽ. Khách mời, những người nổi tiếng thường rất bận rộn trong công việc. Hầu như không có ai ở đây từng tắm cho chó của họ. Có thể tự mình đưa đến phòng khám thú cưng đã là tốt rồi. Bình thường hầu hết đều là do trợ lý giúp. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể cắn răng mà làm thôi. 7 người xếp hàng và đặt chó của mình vào thau. Hiện trường hỗn loạn một lúc. Chó sợ nước nên té nước khắp nơi. Làm ướt cả máy quay. Khách mời chật vật ép chúng đi tắm. Cũng không tránh khỏi ép phải mình phải tắm luôn. Và điều buồn cười là, đối với những chú chó nhỏ như Bison Fry, Poodle và Schnauzer, những chiếc thau nhựa do tổ chương trình chuẩn bị là vừa vặn. Nhưng bộ ba tượt tuyết ngốc nghếch Alaska, Samoy và Husky, tổ chương trình chỉ có thể đi mượn ngôi làng 3 thùng gỗ lớn ban đầu dùng để giết lợn. 2 con chó lớn ngửi thấy mùi máu trong thùng liền nhảy lên vì sợ hãi. Chỉ có chú chó Husky nằm rất bình tĩnh bên trong, bắt đầu tận hưởng liệu pháp tắm hoàng gia từ Cố Kinh Giới. Giờ đây, mọi người trong tổ chương trình đều phải ngưỡng mộ chú Husky này. Nó thực sự là nhân tài kiệt xuất trong thế giới chó. Nó không chỉ khỏe mạnh về thể chất, ngoan ngoãn lễ phép, ngay cả tố chất tâm lý cũng trâu bò như vậy. Đúng là chú chó trong mơ. Đạo diễn cũng vô tình nhận thấy nó có vẻ đặc biệt giỏi trong việc tìm kiếm máy quay. Không giống như những con chó khác, chú chó Husky này dường như được sinh ra với trực giác nhạy bén về máy quay. Nó luôn thể hiện khía cạnh điển trai của mình trước ống kính. Đạo diễn, không hổ là chó của ảnh đế. Cố Kinh Giới đeo găng tay vào, nhẹ nhàng bóp bọt sữa tắm ra, kỳ cọ trên người Husky. Lần này anh đã rút kinh nghiệm, không chạm vào bộ phận đặc biệt của con chó nữa. Úc Đinh hợp tác để anh tắm rửa xong rồi bước ra ngoài. Dùng máy sấy tóc sấy khô người. Cố Kinh Giới rất hài lòng. Mọi người nhìn thấy cảnh này lại lần nữa. Bộ chú chó từng học đại học hả? Sau vài ngày quay phim, đoàn làm chương trình đã làm việc hăng say. Trong thời gian này có những miếng rất hề. Đội ngũ chương trình đã cắt một đoạn video trailer để tung ra và nhận được phản hồi rất tích cực. Đạo diễn và nhà sản xuất ngày nào cũng cười không khép được miệng. Rõ ràng rất lạc quan về rating, nhân viên công tác cũng là những người yêu thích thú cưng. Nhìn bảy chú chó con chạy nhảy mỗi ngày thật là dễ chịu. Đặc biệt, chó Husky Đinh Đinh, nhân vật đoàn sủng mới của mọi người đều hiểu, chẳng trách nó lại xuất hiện trong phim mới của thầy cố. Khi tin tức lần đầu tiên được tung ra, một số cư dân mạng cho rằng chú chó được tham gia là do dựa vào chủ nhân của mình. Nhưng bây giờ rõ ràng là người ta dựa vào thực lực của mình, với trình độ thông minh của Husky. Chỉ cần quay mấy đoạn ngắn đăng lên trên mạng đã đủ nổi tiếng. Một số khách mời thậm chí còn bắt đầu hỏi cố kinh giới về kinh nghiệm huấn luyện chó của anh. Cả công khai lẫn bí mật. Ví dụ như, thầy cố, thầy dạy con chó ngoan ngoãn như vậy bằng cách nào vậy? Nó thông minh như vậy, thậm chí còn có thể đi thi đấu đó. Một số người cho rằng cố kinh giới đã đưa chó đến trường học. Nếu không, làm sao Husky vốn luôn nổi tiếng phá nhà, ngu ngốc, lại có chỉ số IQ cao như vậy? Cố kinh giới nói rằng mình chưa bao giờ. Mọi người nghe thấy anh nói con chó này được nhặt về lại càng thêm ghen tị. Người ta nói rằng chó mang lại hạnh phúc. Ai lại không muốn đón một Husky thông minh và xinh đẹp như vậy? Sau khi ở nông thôn vài ngày, đoàn chương trình di chuyển đến bãi biển Nam Thành. Các khách mời đã rất vui mừng khi biết được điều đó. Úc Đinh cũng vậy, hắn yêu biển từ khi còn nhỏ. Phải biết rằng toàn bộ số tiền đầu tư lớn cho chương trình tạp kỹ này đều được chi cho việc này. Các biệt thự ven biển và những bữa tiệc hải sản đều đang chờ đợi họ. Tương đương với chi phí du lịch chung, đạo diễn tuyên bố, phân đoạn cuối cùng của Go Go Đại Tác Chiến, đi du lịch cùng chó cưng. Cách chương.